Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, cha mẹ tâm nguyện. Gió lạnh hiu hiu, hương khí tập nhân, cỏ xanh như nhân, Azaka lại tựa như cẩm lớn trong đại hoa viên, có nhất Trung Quốc cổ điển tròi nghỉ mát. Lúc này trong lương đình trước bàn đá ngồi một cái tam nhãn nam tử. Đang tay cầm giấy bút, đang đọc cái gì? Ngẫu đen ta còn biết dùng bút viết một hồi. Son Gouben mấy năm không trở về nhà. Nguyên bản ở Son Gouben xem ra, phụ mẫu hẳn là bỏ qua để hắn làm vì một cái khoa học gia cùng xí nghiệp gia mộng tưởng. Nhưng là lúc này đây trở về, Son Gouben mới chỉ có phát hiện mình sai rồi, sai vô cùng, chưa chín kỹ hoàn cùng Eri khác không chỉ không có buông tha cái ý nghĩ này. Thậm chí đều muốn để Son Gouben dừng lại tu hành, chuyên tâm với khoa học và xí nghiệp ra cái này sự nghiệp. Cho nên Son Gouben không thể không cầm sách lên bản, nghiên cứu từ bản thân nghiên cứu cái kia một cái phương hướng chuyên nghiệp sách vở. Tạp Chan Hoàn, Sinh Hoàn. Thanh âm thanh thúy vang lên, Son Gouben liền thu hồi giấy bút, cái này tròi nghỉ mát cách đó không xa trong vườn hoa. Đang có một cái đồng dạng có con mắt thứ ba nam tử. Cái này nam tử chính tu bổ lấy vườn hoa, lúc này cũng liền ngừng lại, sau đó kêu lên, Tạp Chan Hoàn, đi thôi, là ngươi nương đang gọi, là, vâng, đúng, phụ thân. Son Gouben cùng chưa chín kỹ hoàn đi vào một cái rộng mở sáng ngời gian phòng. Cái này trong phòng bày một cái bàn lớn, chỉ thấy trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi, hương vị xông vào mũi. Nương, ngài lại tự mình xuống bếp. Đương nhiên, người máy cùng người hầu làm tổng không có cái mùi kia. Hơn nữa phụ thân người cũng thích ăn ta tự mình làm cơm nước. Tạp Chan Hoàn, ngươi là từ nhỏ ăn mẹ ngươi làm đồ ăn lớn lên. Phía ngoài cơm nước cho dù tốt ăn cũng không sánh bằng đồ ăn thường ngày. Hơn nữa ngươi xem, hôm nay mẹ ngươi làm có thể đều là ngươi thích ăn nhất. Một nhà ba người lên bàn, Son Gouben liền mở động đũa đại cửa ăn. Vẫn là nương làm ăn ngon. Ngươi hài tử này, liền biết nịnh hót người. Eri khắc cười đến con mắt đều híp thành nguyệt nha. Ta làm đồ ăn cũng liền ở các ngươi cha con trong miệng ăn ngon. Thật bàn về kỹ thuật. Vậy còn được thuộc đẹp giác đứa bé kia. Nói lên đẹp giác tới. Nàng làm đồ ăn vậy thật gọi thế giới trình độ cao nhất. Eri khắc lại nhảy mờ. Son Gouben đầu ca một cái. Tâm lý như bị nhéo giống nhau khó chịu. Mỗi một lần trở về. Để cho Son Gouben thế khó xử đúng là cha mẹ thúc giục cưới. Nhất là lúc này đây trở về. Phải biết rằng lúc này cách phụ mẫu khắp thiên hạ tuyển tú đã qua hơn 4 năm. 4 năm trước tuyển tú việc khiến cho toàn bộ thế giới đều biết. Sau đó tiền đẹp giác cùng Son Gouben ly khai. Toàn bộ thế giới cũng đều là ở hiếu kỳ chuyện này. Các loại truyền thông càng là thường thường liền đem việc này nói ra. Một ít phóng viên giải trí càng là quá một trận liền gọi điện thoại cho chưa chín kỹ hoàn. Eri khác, trả thù lao đẹp giác phụ thân tiền đa đa. Ngay từ đầu chưa chín kỹ hoàn, Eri khác còn chịu nổi. Nhưng là một năm rồi lại một năm. Son Gouben cùng tiền đẹp giác sự tình cứ như vậy bất ổn bất hỏa treo ở nơi nào. Đôi dần dần liền cảm giác được áp lực. Bây giờ đã là năm thứ tư. Vô luận là Eri khác, vẫn là chưa chín kỹ hoàn đô đã rất cuống lên, cho nên lúc này đây trở về, đôi cùng Son Gouben nói, không có hai ba câu nói sẽ gặp chuyển tới tiền đẹp giác cùng Son Gouben hôn sự mặt trên đi. Đẹp giác cô nương kia không chỉ có tài nấu nướng giỏi, nàng bên nào không tốt, hơn nữa đối với Tạp Chan Hoàn cũng là si tình. Đối hai chúng ta chỗ rách cũng là thời khắc lo lắng. Lại nói tiếp, mấy năm nay, người hài tử này gọi điện thoại tới, đều không nàng đánh tới hơn 1/10. Chưa chín kỹ hoàn cũng không thường xen mồm. Hắn nhìn về phía Son Gouben, Tạp Chan Hoàn, ngươi hãy nghe ta một lần, đem đẹp giác cô nương gọi trở về. Năm nay, không phải tháng này đem hôn sự làm. Khi kết hôn, tựa như ngươi muốn tu hành, ta cũng không để ý ngươi. Phụ thân, chờ một chút đi, Son Gouben hàm chứa một miếng cơm nói. Chờ, rốt cuộc phải đợi tới khi nào? Ngươi được cho ta một cái tin chính xác. Hơn nữa ngươi nếu không phải thích đẹp giác cô nương kia, liền sớm làm theo chúng ta nói minh bạch, cùng với nàng đem sự tình làm rõ. Sau đó chúng ta thay ngươi lại tìm một chưa chín kỹ. Hoàn trầm giọng khuôn mặt nhìn Son Gouben. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Son Gouben đau đầu không gì sánh được. Hắn đương nhiên không thể cùng tiền đẹp giác kết hôn. Hoặc có lẽ là cỗ này phân thân căn bản cũng không có thể kết hôn. Trừ phi có một nữ nhân nguyện ý cùng Son Gouben đám cưới giả. Nhưng là không kết hôn là không có khả năng. Chính mình chiếm cứ cỗ này phân thân, làm sao có thể không phải thay đối phương tận hiếu. Còn đối với chưa chín kỹ hoàn, Eri khác mà nói, bây giờ lớn nhất tâm nguyện, tự nhiên là nhìn nhi tử thành gia lập nghiệp. Lập nghiệp không nói, kẹp chăn hoàn đã làm rất khá. Thành ra chính là đôi trong lòng bệnh nặng. Những thứ này Son Gouben càng là minh bạch thì càng khó thực hiện. Lúc này trên địa cầu ma giới cửa đột nhiên mở ra. Một luồng yên vụ từ đó bắn ra, tiêu thất ở trên bầu trời. Mây trắng bên trên hiện ra một đạo sáng lệ ngọc ảnh. Đó là một người mặc hắc y, da thịt bạch tích, tóc đen thiếu nữ. Thiếu nữ huyền phù tại không trung, thần sắc có chút phức tạp, lại đã trở về, còn đúng như vậy cảm giác. Tiền đẹp giác nói nhỏ lấy giơ cổ tay lên, nhổ di chuyển đồng hồ. Rất nhanh đồng hồ bên trên xuất hiện một cái tên kẹp bá phụ. Tiền đẹp giác đè xuống tên này, bên trong nhà chưa chín kỹ hoàn đang tức giận trừng mắt Son Gouben. Tạp chan hoàn, ngươi đừng kéo những cái này có không có. Trực tiếp liền nói với ta a. Có muốn hay không đẹp giác cô nương? Lúc này một tiếng bài hát tiếng vang lên. Bài hát này là đẹp giác đánh tới. Chưa chín kỹ hoàn con mắt một cái sáng. Đẹp giác, Son Gouben trong lòng không khỏi trầm xuống. Mấy năm nay hắn vẫn phòng ngừa cùng tiền đẹp giác cùng nhau xuất hiện tại trước mặt cha mẹ. Đẹp giác. A, ta là, chỉ thấy chưa chín kỹ hoàn nhận điện thoại, liền nói, ngươi trở về lúc nào, cùng tạp chan hoàn cùng nhau sao? Cái gì, không phải cùng nhau, tạp chan hoàn mới vừa trở về, ngươi không cùng hắn cùng nhau là chuyện gì xảy ra? A hát, thì ra các ngươi không phải cùng một chỗ tu luyện. Cái gì, ngươi có việc muốn tìm tạp chan hoàn? Được rồi, ngươi nói thẳng đi. Hắn ngay ở bên cạnh nghe. Tạp chan hoàn ca ca, là sư phụ ngươi, nàng gọi ngươi đi nàng ấy bên trong một chuyến. Nói là cấp tốc, tiền đẹp giác thúy xanh xanh tiếng âm vang lên. Cấp tốc, Son Gouben nhướng mày, lập tức trong lòng vui vẻ. Phụ thân, ngươi xem, ta hiện tại có việc gấp. Son Gouben nhìn về phía chưa chín kỹ hoàn. Chưa chín kỹ hoàn chân mày cau lại. Sư phụ ngươi nói có chuyện gấp, sợ rằng thật sự có việc gấp. Tạp chan hoàn, ngươi muốn cẩn thận một chút. Eri khắc không thôi nói. Cái kia ta đi trước. Son Gouben nói đứng lên. Chậm đã, chưa chín kỹ hoàn quát lên. Sư phụ ngươi đối với ngươi ở trời cũng sập không được. Hơn nữa hắn nếu để đẹp giác tới gọi ngươi, cũng sẽ không cấp bách ở nơi này trong chốc lát. Cho nên ngươi không cần đi vội vã. Đẹp giác, ngươi tới một chuyến ta chỗ này, ngươi và tạp chan hoàn chuyện sớm một chút giải quyết tốt. A, cái kia, được rồi, ta lập tức tới ngay. Tiền đẹp giác tiếng âm vang lên. Son Gouben trong lòng khổ sáp. Rất nhanh tiền đẹp giác liền vào phòng. Vừa vào nhà con mắt liền đỏ, sau đó nước mắt dường như không thắng được áp giống nhau chảy ra. Đẹp giác, ngươi khóc cái gì, có ủy khuất gì nói với ta, là không phải tạp chan hoàn khi dễ ngươi. Chưa chín kỹ hoàn liền nói, Son Goban trong lòng cũng trầm điện điện. Đối với tiền đẹp giác, Son Goban cũng cùng đối với tạp sinh hoàn, Eri khắc giống nhau tràn ngập áy náy, nhưng là để hắn đáp án hôn sự. Cái này căn bản là không có khả năng. Đẹp giác, chuyện của chúng ta, có thể hay không lại thả thả. Ba năm sau đó ta cho mọi người trả lời thuyết phục. Son Goban nói đến đây, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Hắn tuy là tâm tư đều ở trước mắt cha mẹ của cùng tiền đẹp giác trên người, nhưng là tu vi năng lực bày ở nơi đó, toàn bộ địa cầu, thậm chí càng xa xôi trong vũ trụ một ít khí tức cường đại, tinh thần sóng sinh mệnh, đều nhất nhất chiếu rọi ở Son Goban trong đầu. Lúc này trong đầu một mảnh kia có sinh mệnh sóng tinh thần trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một đoàn không gì sánh được rực sáng quang mang. Cái này quang mang vị trí là ma giới cửa. Son Goban trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Lúc này trên địa cầu ma giới cửa đại môn đang mở. Đại trước cửa đứng đấy một cái màu tím đen, có trưởng sinh nhật, lớp 10 thước khủng bố quái thú. A, cái gì xúc sinh? Hắn là từ ma giới trong cánh cửa đi ra. Là ma giới sinh vật khủng bố. Là ma giới ma quỷ. Trấn thủ ma giới cửa quân đội. Chứng kiến cái này từ hắc đuôi dài quái vật sắc mặt cũng thay đổi. Một ít sợ đến thân như run rẩy, nhưng là cũng có một chút giơ trong tay lên thương cùng kiếm nhóm vũ khí. Nhắm ngay cái này từ hắc đuôi dài quái vật. Đứng lại, lui về cho ta. Không phải không cần biết ngươi là cái gì quái vật. Đều lui về cho ta. Bằng không chúng ta cũng không khách khí. Một người quan quân phẫn nộ quát. Những người này thoạt nhìn thật đúng là rất nhỏ yếu. Tử hắc đuôi dài quái vật khóe miệng mang theo nụ cười, lạnh nhạt nhìn bốn phía quân đội. Sau đó hướng không trung đi tới. Chỉ thấy hắn từng bước bước vào không trung, nổ súng. Từng viên một tử đạn xạ hướng quái vật kia. Còn dùng loại vũ khí này. Cái này cái tinh cầu thoạt nhìn võ đạo văn rõ ràng so với ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn yếu. Nha, tử hắc đuôi dài quái vật mỉm cười. Từng viên một đạn bắn vào trên người hắn liền đạn ra. Nếu có cao thủ chân chính nhất định có thể thấy rõ. Kỳ thực những đạn này căn bản cũng không có va chạm vào thân thể hắn. Bởi vì xung quanh thân thể của hắn che lấp một tầng cực mỏng khí. Bất kể như thế nào, tới phải đi dạo một vòng. Đệ thất vũ trụ nhân gian giới, khó có được tới một lần. Tử hắc iPom chỉ bắn ra, thân ảnh của hắn liền biến mất. Sau đó bên ngoài vạn dặm, thân ảnh của hắn hiển hiện ra. Bên trong nhà đang ở hống tiền đẹp giác cùng chưa chín kỹ hoàn Son Goban lòng bàn tay giật mình. Này đạo tinh thần thể cường đại như thế, nhưng là khí tức lại không hề có một chút nào. Hơn nữa hiện tại cư nhiên lập tức liền nhảy tới bên ngoài vạn dặm. Chiến lực của hắn chí ít đạt được 30 ước. Son Goban tâm thần lập tức hoàn toàn khóa được đạo kia tinh thần chấn động. Trong lòng cũng cực kỳ không nói. Địa cầu dường như càng ngày càng nhiều tai nhiều khó khăn. Mới chỉ có giết chết Bozek, lại tới một cái so với Bozek nhân vật càng đáng sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.